Giới thần, chương 1012 Atula tịnh thổ, góc truyện audio.com ta có thể giúp các ngươi. Cởi lời nguyền, A Tháp Đạt lập tức phát sinh run rẩy kịch liệt, run rẩy đến nghẹn ngào. Ngươi là người đó, Atula tộc ta rốt cuộc chờ được ngươi. Ta vạn, vạn năm chống đỡ, rốt cuộc cũng chờ được đến ngày này, hặc gặc. Giọng ông ta khô khốc the thế dần dần chuyển sang nghẹn ngào sau đó nức nở, sau đó giờ cười giờ khóc đến độ một đám nữ nhân mới ra cũng vì tiếng khóc này gọi động, nhìn thấy lão gớm ghiếc nhưng lại vẫn thấy thương xót. Cửu Lý Minh Phượng nhìn thấy lão, ánh mắt lóe lên tia sợ hãi. Atula tộc là trời sinh kẻ thù của Phượng tộc, bất chợt A Tháp Đạt hướng tới thiên quỳ dạp đất cái đầu khô khốc cuồng nện trên mặt đất khấu vái. Cộp cộp, cộp cộp, âm thanh vang lên tựa như mãi không có kết thúc. Mọi người, có thể đoán ra được lần khấu đầu này số lượng là có khoảng bao nhiêu? Quả nhiên, là trọn vẹn một vạn cái khấu đầu, đại biểu cho vạn năm thống khổ, vạn năm chờ đợi. Ta không phải chiếu minh giả của các ngươi, ta có thể giúp các ngươi là có điều kiện. Giọng thiên bỗng nhiên vang lên phá tan bầu không khí áp lực nhưng mà... Cộp cộp, cộp, tiếng dập đầu vẫn như cũ vang lên, càng ngày càng vang hơn tựa như đang minh chứng cho quyết tâm lớn lao của lão. Thời gian lại lần nữa như vậy diễn ra, A Tháp Đạt đã dập đầu đến nỗi chán nát ra cả mù, hở ra cái khe trên xương sọ. Đến độ mà chúng nữ cũng bắt đầu xót xa, không đành lòng đưa ánh mắt cầu xin tới chỗ thiên. Bản thân thiên, lại vẫn như cũ ngồi đó không động không chút nào ý ngăn cản, suốt thời gian cả nửa ngày như vậy, một vạn cái dập đầu hoàn thành A Tháp Đạt đứng lên. Cúi người thật sâu vái thêm 10 lạy, đây chính là cái 10 lạy như thần của nhân loại đại biểu cho sự tôn kính cao nhất. Thần Minh Dương Tiêu, dù ngài không phải trong lời tiên tri nói tới mệnh số chú định chiếu minh giả có thể cứu vớt Atula tộc nhưng chỉ cần ngài có thể giúp đỡ chúng tôi nguyện dùng bất kỳ giá nào để hy sinh. Cầu ngài mở rộng bàn tay cho chúng tôi ánh sáng, Atula tộc nhân đã chịu đựng quá lâu, quá thống khổ, đã không thể chờ thêm được một phút một khắc nào nữa. Chiếu minh giả trong lời tiên tri thực tế cũng chỉ là do thiên đạo sắp xếp, các ngươi vạn năm ngục đầy đau khổ, vạn năm sau được cứu vớt lại cũng chỉ là nô bộc cho thiên đạo. So với làm nô bộc cho ta cũng không có khác là mấy. Ánh mắt thiên nhìn thẳng vào mắt A Tháp Đạt, chủ nhân Atula tộc và thiên nhân trời sinh là chủ nô, lại cũng trời sinh là kẻ thù, đã trăm vạn năm kết xuống thù hận, Atula tộc ta vạn năm trước phản kháng thiên nhân, vạn năm sau cũng sẽ theo chủ nhân. Tiếp tục phản kháng thiên nhân, nhận thức rất tốt. Bỗng nhiên, thiên trở bàn tay, một loại lực lượng không thể tả nổi bỗng nhiên sinh ra, thế giới vạn vạn đạo quy tắc bỗng chốc bị nặn cho móp méo, khí tức như hủy diệt như tân sinh tràn ra, hơi thở này mang theo một loại đại đạo chí cao, mạnh mẽ mà to lớn đến kinh khủng. Trong quy nguyên thụ, một cành chi liền mọc ra sau đó hội tụ thành một chiếc lá đen kỳ kỳ dị, oai lực từ đó bộc phát ra ngoài to lớn không thể tả, chính là ẩn chứa toàn bộ đại đạo thuộc về đại địa và âm sát. Atula chính là trời sinh địa chi thần chủ, là thần trên mặt đất, chúa của nhân, yêu, ma và linh. Hoàn toàn trái ngược với thiên nhân trưởng khống các loại thiên số, vận. Mệnh thiên cơ tạo hóa, do đó trời sinh đại địa chi tinh Atula tộc này chính là nô bộc cho thiên nhân. Phượng Hoàng cũng là một chi nhánh thần thú thuộc về tầng lớp này, do đó cũng là kẻ thù của Atula. Chiếc lá quy nguyên thụ này được nặn ra chính là mang theo toàn bộ áo nghĩa chân đạo thuộc về đại địa, là cực nhạc tịnh thổ của Atula, cũng là chỗ mỹ diệu nhất có thể giúp họ phát huy ra được lực lượng lớn nhất. Khí tức từ đó vừa phát ra, A Tháp Đạt liền run lên lẩy bẩy. Là kích động đến run rẩy, vui mừng đến run rẩy. Xưa nay đại địa là vĩnh hằng bất tử, Atula cũng bất tử nhưng vạn năm trước họ lại hoàn toàn bị nguyền rủa lực này ngăn cách ra đại địa, biến thân bất tử của họ thành xác khô, sống chết đều không thể như ý, nhưng mà khi đạo tịnh thổ khí tức trên người thiên phát ra, A Tháp Đạt lại cảm nhận thấy. Được lực lượng trở về, chỉ cần lực lượng trở về cũng sẽ tương đương với sinh mệnh trở về, chớ chú tự nhiên vô hiệu, A Tháp Đạt lập tức muôn vàn kích động. Đã là bao nhiêu năm rồi, là biết bao nhiêu năm trôi qua rồi, biết bao nhiêu năm cực hình rồi. Không cần mừng vội, tịnh thổ chỉ là một cái phôi, nơi này sau này còn cần các ngươi bỏ nhiều công sức nữa mới có thể chân chính sử dụng. Ha ha, không sợ, không sợ, ha ha ha ha, dù là có bao nhiêu khổ cực cũng không sợ, ha ha ha. Được rồi, hiện, ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ? Chủ nhân, A Tháp Đạt đã biết, tạ chủ nhân thành toàn. Nơi xong hắn lại lần nữa kích động ma quỳ. Chấm.CSO ngươi thời gian 3 ngày, sau 3 ngày trợ bổn tọa làm chút chuyện. Cần tuân ý chỉ chủ nhân. Nói xong A Tháp Đạt động thân, dựa theo liên hệ liền vụt. Một cái rời vào trong tịnh thổ quy nguyên thụ, mặt tịnh, thổ này không giống như các loại đặc thù thế giới khác tại vì nó không nằm trên lá quy nguyên thụ mà là nằm trên thân cây. chính là phần xương sống của cả cây, đại địa chi pháp tắc mà hắn tụ tập tại đây nhìn thì nhiều nhưng thực tế còn không bằng một phần vạn của một mảnh thổ địa pháp tắc tại trung thiên vực này. Cũng chỉ có Atula nhân trời sinh là thần chi trên đất mới có thể cải tạo được nó đạt đến trình độ như bên ngoài, cũng chỉ có dân tộc này mới biết cách và làm được. Atula một đám tộc nhân này cũng có nhiệm vụ lớn nhất là chuyện này, đam mê và lý tưởng sống lớn nhất cả đời họ cũng là được trên đất sinh ra và vì mặt đất mà dốc sức kiến tạo. Hiện giờ tuy họ không được trở về với mặt đất trước kia thiên phù giới, hơn nữa còn là một bắt đầu mới gần như từ con số không. Tuy nhiên, họ là thân từ địa ngục đi ra, được bắt đầu từ số không cũng đã là hạnh phúc lớn lao, huống chi lại càng được lần nữa trở về mặt đất được tiếp tục gây dựng xây lại tịnh thổ cho bản thân. Hạnh phúc loại này quá là lớn lao. Cách chương.